Chương 2380, 2380. Tiêu Nguyệt thấy ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Hạ Lan thì gật đầu, chính là bà ta, thật ra bà ta có thể coi là chị họ của Phương Chính. Sao ạ? Thẩm Hạ Lan cảm thấy những gì mình nghe thấy hôm nay quá bất ngờ, không khỏi há hốc miệng, dù đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng cảm giác lúc này vẫn không thể khiến cô bình tĩnh được. Google ngay trang trơ-tơ-u-i-e.vn. Tiêu Nguyệt thấy cô như vậy thì cười khẽ, sau đó hạ giọng, con không nghe nhầm đâu, Phương Thiến chính là chị họ của Phương Chính. Năm xưa Phương Chính đưa một nhóm người tộc Phương Thiến đến đất nước chúng ta, dùng một số thủ đoạn thay đổi thông tin rồi để họ bám rễ ở nước ta. Sau này phụ nữ nhà họ Phương bắt đầu lấy chồng xa, về cơ bản đều gả cho quan chức cao quý và quân sự chính trị. Những chuyện này đều được làm âm thầm, bí mật, hơn nữa họ Phương rất phổ biến, nếu không biết trước thì sẽ không liên hệ những người này với nhau. Thẩm Hạ Lan vô cùng chấn động, ban đầu khi biết người của gia tộc Phương Thiến gả cho quan chức cấp cao, cô đã cảm thấy bọn họ rất mưu mô, bây giờ nghe bọn họ là người của Phương Chính, mà Phương Chính lại là quốc chủ của nước Tê, mục đích của ông ta là gì? Phương Chính đưa những người thân này tới nước ta để thu thập tin tức tình báo ạ. Coi như là vậy, bọn họ tuy là một nước nhỏ nhưng tham vọng của hai anh em Phương Chính rất lớn. Bọn chúng muốn lũng đoạn đất nước chúng ta, thậm chí muốn âm thầm tiếp quản quyền lực chính trị của nước ta. Năm đó dì không phải người duy nhất là con của tướng quân bị bắt cóc. Tiêu Nguyệt nhìn Thẩm Hạ Lan nói từng chữ, dì ở trại huấn luyện nhìn thấy rất nhiều trẻ mồ côi. Nói là mồ côi, thực ra là bị bắt từ khi mới lọt lòng. Trước đây dì không biết thân phận của họ. Sau này mới dần nhận ra rất nhiều người trong số họ đều là con của quan chức cấp cao hoặc tướng quân ở các nước, mục đích là để có một ngày chúng dùng tính mạng họ uy hiếp ba mẹ họ, từ đó có được lợi ích và thông tin tình báo mà chúng muốn. Vậy nên ý nghĩa cuộc đời gì là như vậy, chỉ là vì yêu Hoắc Chấn Ninh nên Phương Chính mới giữ gì lại bên cạnh, ông ta cảm thấy phụ nữ sinh con thì sẽ sống vì con, thậm chí sẽ vì con mà từ bỏ người thân và gia đình vốn có của mình. Tiếc là ông ta quá không hiểu gì. Nói đến đây, lòng Tiêu Nguyệt đầy chua xót. Đây là phiền muộn của bà, cũng là số phận của bà, trước đây bà chấp nhận số phận, nhưng bây giờ Hoắc Chấn Ninh đã thành ra thế này, bà còn có thể tiếp tục chấp nhận số phận sao? Không, không thể nào, bà phải phản kháng, để người thân của mình sẽ không trở thành Hoắc Chấn Ninh thứ hai. Trước kia bà cứ tưởng chỉ cần mình nghe lời, chỉ cần từ bỏ người thân ở bên ông ta, làm một con búp bê ngoan ngoãn là được, nhưng sau này bà mới hiểu Phương Chính không chết thì bà và người thân, người yêu của bà đều không được sống tốt. Thẩm Hạ Lan hơi bất ngờ trước những gì Tiêu Nguyệt nói, bây giờ cô nóng lòng muốn đi tìm Diệp Ân Tuấn, nhưng lại không biết Diệp Ân Tuấn và Hoắc Chấn Ninh nói tới đâu rồi. Dường như Tiêu Nguyệt biết cô đang nghĩ gì, bà nhỏ giọng nói, về đi, đưa Diệp Ân Tuấn đi, dì nghĩ dì cần nói chuyện đàng hoàng với Hoắc Chấn Ninh, các cháu ở đây không tiện lắm. Vâng. Thẩm Hạ Lan biết Tiêu Nguyệt sẽ không bỏ rơi Hoắc Chấn Ninh nên cũng không còn gì phải lo lắng nữa.